Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Mạn Châu lo lắng hỏi, đại tẩu, con việc ở Háo Tử Sơn. Kiều Trần Thị đáp, Háo Tử Sơn để ta giúp các con trông nom thêm. Trần Nguyệt nói, đúng vậy, đại ca muội cũng có thể giúp. Hơn nữa, việc đưa đồ ăn cũng không phải ngày nào cũng cần, tam đệ vẫn có thể lo được. Kiều Tam vội vàng tiếp lời, đúng, đúng, không sao đâu. Đại tẩu cứ yên tâm, hơn nữa, bên Háo Tử Sơn đã thuê thêm người, cũng không cần phải làm quá nhiều. Nghe theo sự sắp xếp của đại tẩu là được, Trung Mạn Châu cũng đồng ý, được, sự việc được sắp xếp như vậy, sau đó Kiều Tam về phòng nói với Mạn Châu. Việc thu măng, muội cứ làm theo lời nhị tẩu, nếu măng bán được, nàng cũng sẽ được chia tiền. Mạn Châu mừng rỡ, thật sao, nàng ấy vốn nghĩ chỉ giúp đỡ, không ngờ còn được chia tiền. Kiều Tam cười, đại tẩu rất công bằng mà. Mạn Châu vui vẻ, ta nhất định sẽ làm tốt. Chỉ là, ta vẫn chưa có tin vui. Liệu cha nương có ý kiến gì không? Kiều Tam trợn trừng mắt, đỏ mặt nhìn nàng ấy nói. Khụ khụ, mới bao lâu chứ? Mạn Châu đáp, chúng ta chỉ mới cưới nhau được 2 tháng. Do lần trước gặp nương, bà ấy đã hỏi nàng ấy rồi. Kiều Tam trấn an, đừng lo, cha nương sẽ không nói gì đâu. Lúc trước, đại tẩu cũng phải một thời gian lâu mới sinh tiểu A Sơ mà, không cần vội. Mạn Châu nghe vậy liền yên tâm. Vậy thì tốt, tin tức Kiều gia thu mua măng nhanh chóng lan truyền khắp thôn, ai nấy đều đổ xô lên núi đào măng. Thậm chí có người còn tranh nhau đào măng đến mức xảy ra cãi vã. Nhưng Kiều gia không bận tâm những chuyện đó, họ chỉ lo thu mua măng. Măng sau khi thu về cần người xử lý, Tiền thị dù mang thai nhưng vẫn có thể lột măng. Nàng ấy ngồi trên ghế nhỏ, thoăn thoắt lột từng cây măng một cách nhanh nhẹn. Mạn Châu thì làm chậm hơn, Tiền thị đã lột được vài cây, thì nàng ấy mới xong một cây. Tiền thị cảm thấy thật kiêu ngạo, trong lòng nghĩ rằng tam đệ muội làm việc chậm chạp như vậy, chắc sẽ không được chia nhiều tiền. Bọn Tiểu Hoa cũng đến giúp một tay, Tiểu A Sơ nhìn thấy các tỷ tỷ bận rộn, tưởng mọi người đang chơi, cũng chạy tới cầm một cây măng. Nhưng măng có nhiều lông mao, Tiểu hài tử liền bị lông đờ, vào tay. Ban đầu Tiểu A Sơ còn ngơ ngác nhìn tay mình, không khóc. Bé ngắm nghía cây măng, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình. Khi Trần Nguyệt từ trong phòng bước ra, Tiểu A Sơ lập tức chạy đến bên nàng, chìa tay ra và bắt đầu mếu máo. Ô ô ô, nương đau. Trần Nguyệt đang cầm khăn trải giường chuẩn bị mang ra phơi thì nhìn thấy Tiểu A Sơ mếu máo, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sao thế con? Nàng vội đặt khăn xuống một bên, ngồi xổm xuống hỏi. Đau ở đâu? Tiểu A Sơ mếu máo. Tố, đau, tố là gì? Trần Nguyệt chưa hiểu rõ con nói gì. Tiểu Hoa ở bên cạnh lên tiếng. Đại bá mẫu, đệ nói là măng, lúc nãy đệ ấy cầm cây măng. Trần Nguyệt nhìn thoáng qua liền hiểu ngay, nàng kiểm tra tay Tiểu A Sơ, rồi dẫn nhi tử đi rửa tay. Măng có nhiều lông mao. Không được cầm nó chơi, con chơi đồ chơi của mình đi. Tiểu A Sơ vẫn không muốn từ bỏ. Tố, chơi, Trần Nguyệt kiên nhẫn đáp. Không được chơi đâu, đi theo nương nào. Tiểu A Sơ rụi rụi nước mắt, sau đó tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Trần Nguyệt, đi theo nàng phơi chăn, quét dọn nhà cửa và gấp quần áo. Khi Kiều Chiều từ bên ngoài trở về, thấy nhi tử vẫn lẹo đẽo theo sau Trần Nguyệt, hắn liền bế Tiểu A Sơ lên. Cả ngày chỉ biết bám theo nương. Trần Nguyệt giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thấy mọi người lột măng cũng đòi làm theo, cuối cùng bị lông măng làm rát tay, khóc òa lên, nên ta không dám để nó chạy lung tung. Cách chương.